Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327. Đánh không lại liền chạy, kia là đương nhiên, chiến thắng lòng tin của ngươi không có, nhưng tự vệ lòng tin vẫn phải có. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền đem thất tình lục dục tinh thần lực tràn ra. Hy vọng có thể ảnh hưởng đối phương. Kết quả lại là tinh thần lực của hắn tại đụng phải hắc quang về sau, cũng tại bị nhanh chóng thôn phệ. Kinh hãi, hắn vội vàng đem tinh thần lực thu hồi. Thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp sao? Đông Dương hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt xông vào giữa hắc quang. Khi tiến vào hắc quang đồng thời, Đông Dương liền cảm nhận được nhục thân nhanh chóng suy bại. Cái này hắc quang phảng phất có được rất mạnh ăn mòn lực, ngay tại ăn mòn huyết nhục của mình. Bất quá, Đông Dương nhục thân thế nhưng là bách kiếp chi thân, coi như không thể không lọt vào mắt hắc quang thôn phệ, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có gì đáng ngại. Mà lại, bách kiếp chi thân phương pháp tu luyện chính là muốn dựa vào ngoại lực rèn luyện mà không ngừng tiến giai. Bây giờ thanh niên mặc áo đen hắc quang là có thể không ngừng thôn phệ huyết nhục của hắn, nhưng ở trong lúc vô hình đối với hắn cũng là một loại rèn luyện. Đông Dương âm thầm vận chuyển bách kiếp chi thân, lập tức liền cảm nhận được huyết nhục bị ăn mòn tốc độ bỗng nhiên yếu bớt. Mặc dù loại này ăn mòn vẫn tồn tại, nhưng ít ra có thể để cho Đông Dương kiên trì thời gian dài hơn. Trong chốc lát, Đông Dương liền vọt tới thanh niên mặc áo đen trước mặt, nắm đấm mãnh liệt quanh ra. Lần này, hắn là thật không có sử dụng bất luận cái gì đại đạo chi lực, chỉ là thuần túy lực lượng của thân thể. Bất quá, một quyền này của hắn mặc dù không có vận dụng đại đạo chi lực, lại dùng cải tiến sau ưng kích thất trọng kình, cùng hủy diệt kiếm đạo so sánh, chỉ là thiếu đi hủy diệt chi đạo mà thôi. Thanh niên mặc áo đen cũng không cam chịu yếu thế oanh ra một quyền. Nhưng lại tại hai người nắm đấm sắp đụng nhau trong nháy mắt, Đông Dương nắm đấm đột nhiên lệch ra, song phương giao thoa mà qua, quả đấm của bọn hắn đồng thời rơi vào trên người đối phương. Trầm đục âm thanh bên trong, song phương đồng thời rút lui, sắc mặt hai người đều là hơi hơi trắng lên, lập tức khôi phục bình thường. Nhưng Đông Dương trên ngực lại nhiều một cái màu đen quyền ấn, kia một khối huyết nhục cũng đã bị bóc ra mà không còn tồn tại. Trái lại, thanh niên mặc áo đen tựa như là người không việc gì đồng dạng. Kết quả này để Đông Dương trong lòng thầm run. Thể tu cận chiến chính là sát người vật lộn, chiến đấu như vậy, trừ phi song phương thực lực cách xa, nếu không không bị đánh cơ hồ là không thể nào. Nhưng bây giờ vấn đề là mình đánh đối phương một quyền chỉ có thể đối với hắn tạo thành rất nhỏ tổn thương, nhưng đối phương đánh mình một chút liền sẽ thôn phệ trên người mình một khối huyết nhục. Cái này muốn tiếp tục dây dưa tiếp, đối phương hoàn toàn có thể mai chết chính mình. Thật đúng là không có kẽ hở a. Đối mặt Diệt Thiên nhất tộc, đại đạo chi lực vô dụng đã để người tu hành thực lực giảm lớn. Thể tu cận chiến tình huống mặc dù tốt một điểm, nhưng đối phương vẫn là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Có thể nói, mặc kệ là cái gì người tu hành đối mặt Diệt Thiên nhất tộc, đều không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Thế thì còn đánh như thế nào? Nguyên lai người cũng liền những thủ đoạn này. Thanh niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa xông lên. Đông Dương lực công kích mặc dù rất cường hãn, nhưng đối với mình uy hiếp có hạn, mà mình lại chiếm cứ toàn phương vị thượng phong, kia không cần tại cố kỵ cái gì. Đông Dương cũng không cam chịu yếu thế lần nữa nghênh tiếp. Song phương đồng thời ra quyền, nhưng giờ khắc này, Đông Dương chỗ mi tâm đột nhiên kích xạ ra một đạo hư ảo lưu quang. Đúng là hắn tinh thần công kích, lại là dùng rất đơn giản chi đạo thi triển tinh thần công kích. Rất đơn giản chi đạo là nhị phẩm đại đạo, trải qua này đại đạo sử dụng lực lượng đều hoàn toàn ngưng tụ, coi như bị thôn phệ cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Sự thật cũng đã chứng minh Đông Dương suy đoán của hắn. Tinh thần công kích tại xuất hiện đồng thời liền cảm nhận được hắc quang đối thôn phệ, nhưng hiệu quả không phải rất tốt. Trong chốc lát, Đạo này tinh thần công kích liền rơi vào thanh niên mặc áo đen trên thân. Trong im lặng, thanh niên mặc áo đen sắc mặt hơi hơi trắng lên. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Hai người nắm đấm cũng lập tức giao thoa mà qua. Lại một lần nữa đồng thời rơi vào trên người đối phương. Trầm đục âm thanh bên trong. Song song rút lui. Rất đơn giản chi đạo. Chấm ngoặc kép. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt ngược lại là càng thêm sáng lên. Nhị phẩm đại đạo cùng tam phẩm đại đạo thế nhưng là có bản chất khác biệt. Đối với Diệt Thiên nhất tộc tới nói, thôn phệ một cái tam phẩm đại đạo chân thần cảnh, cũng không bằng thôn phệ một cái nhị phẩm đại đạo minh thần cảnh. Đây chính là tuyệt đối chênh lệch. Đông Dương ánh mắt cũng là có chút co rụt lại. Vạn vạn không nghĩ tới mình phồn giản chi đạo. Vậy mà lần thứ nhất bị người trong chiến đấu nhận ra. Phồn giản chi đạo không giống với cái khác đại đạo. Mình không nói. Không có người có thể nhận ra. Trừ phi là đoán mò. Nhưng thanh niên mặc áo đen ngữ khí căn bản không phải đoán mò. Mà là rất khẳng định. Cái này kỳ quái. Người vậy mà có thể nhìn ra ta phồn giản chi đạo. Đông Dương cũng không có phủ nhận. Chỉ là kinh ngạc. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt một tiếng. Ta Diệt Thiên nhất tộc chính là thôn phệ các loại đại đạo chi lực mà sinh. Bất kỳ cái gì đại đạo chi lực, cũng vô pháp giấu giếm được chúng ta. Khó trách ngươi sẽ có một cái có được không gian chi đạo đồng bạn. Nguyên lai chính ngươi cũng có được nhị phẩm đại đạo. Quả thật là vật lấy tụ loại. Dạng này ngược lại càng tốt hơn. Hừ, ngươi liền không sợ chúng ta liên thủ giết ngươi. Vậy ngươi vì sao còn không cho đồng bạn của ngươi xuất thủ? Đông Dương thầm hừ một tiếng. Thanh niên mặc áo đen này là ước gì Mộ Dung Chỉ Vũ xuất thủ. Cứ việc không gian chi đạo rất cường đại. Nhưng đối mặt Diệt Thiên nhất tộc đồng dạng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ngược lại sẽ bị đối phương thôn phệ. Từ đó càng nhanh tăng lên hắn thực lực. Cảm nhận được chung quanh hắc quang đối tự thân ăn mòn. Đông Dương cũng biết nơi đây không nên ở lâu. Hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra chiến thắng đối phương biện pháp. Chỉ có thể rút lui trước. Nghĩ đến rút lui, Đông Dương cũng không chút nào do dự cấp tốc lui lại. Muốn chạy trốn sao? Không có dễ dàng như vậy. Thanh niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng. Chung quanh hắc quang bên trong lập tức ngưng tụ ra từng đạo màu đen kiếm ánh sáng. Như mưa to công hướng Đông Dương. Hừ, đánh không lại ngươi, còn không chạy nổi ngươi sao? Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Cũng mặc kệ trước mặt màu đen kiếm ánh sáng như thế nào. Hoàn toàn là mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, kiếm ánh sáng nhao nhao tán loạn. Trong chốc lát, Đông Dương liền xông ra hắc quang phạm vi. Trên thân cũng đã xuất hiện mấy đạo vết thương. Chỉ bất quá, mỗi một đạo vết thương đều không có vết máu. Chỉ là ít một chút huyết nhục. Đông Dương cũng không có thời gian đi quản thương thế trên người. Hướng thẳng đến ngoài sơn cốc phóng đi. Hắc quang bỗng nhiên co vào. Một lần nữa lộ ra thanh niên mặc áo đen thân ảnh. Hắn đồng dạng là tốc độ toàn bộ triển khai. Hướng phía Đông Dương cấp tốc đuổi theo. Đấu tốc độ, ngươi còn không được. Đông Dương cười lạnh một tiếng. Tốc độ lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt liền xông vào trong rừng rậm. Biến mất tại kia mịt mờ trong sương mù. Nơi này là hắc ám tùng lâm. Bất kỳ người nào cũng không thể vận dụng thần thức. Bao quát Diệt Thiên nhất tộc. Kể từ đó, bất kỳ người nào ánh mắt liền trở nên phi thường có hạn. Huống chi là tại trong rừng cây rậm rạp. Mấy cái hô hấp về sau. Thanh niên mặc áo đen liền hoàn toàn mất đi Đông Dương tung tích. Chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Thanh niên mặc áo đen mặt mũi tràn đầy không hiểu. Mà lại hắn biết rõ. Đông Dương cũng không có sử dụng bất luận cái gì đại đạo chi lực. Vẫn còn có tốc độ như vậy. Cũng có chút để cho người ta không nghĩ ra. Hừ, các ngươi trên người nhị phẩm đại đạo. Sớm muộn đều là ta. Thanh niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng. Cũng lập tức biến mất trong rừng. Cách đó không xa trên một cây đại thụ, Đông Dương liền trốn ở cành lá rậm rạp bên trong. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen triệt để rời đi, hắn cũng coi như thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta mặc dù không sợ hắn, nhưng trước mắt cũng không có cái gì phần thắng. Càng dây dưa tiếp, đối ta lại càng bất lợi. Chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Đông Dương lúc này mới đi dò xét vết thương trên người. Mặc dù tổn thương không nặng, nhưng lại để hắn hiểu được một sự kiện. Không thể để cho Diệt Thiên nhất tộc lực lượng rơi vào trên người. Chém giết gần người, muốn không chịu hai lần cũng có chút khả năng không lớn. Muốn chiến thắng Diệt Thiên nhất tộc, vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Đông Dương trầm tư một chút, lại đột nhiên biến mất, tiến vào Hồng Trần Cư. Thế nào? Đông Dương vừa xuất hiện tại Hồng Trần Cư. Mộ Dung Chỉ Vũ, Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh, Ám Linh Kiếp Y, Tiểu Dực, Huyễn Linh, rõ ràng, Tiểu Bạch liền toàn bộ xông tới. Từ ánh mắt của bọn hắn cũng có thể nhìn ra, Diệt Thiên nhất tộc sự tình bọn hắn cũng đều biết. Chẳng ra sao cả là thế nào? Ám Linh Kiếp Y tức giận hỏi. Đông Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Vừa rồi ta giao thủ với hắn, tình huống các ngươi cũng đều thấy được. Đánh xa dùng hủy diệt chi đạo không có một chút tác dụng. Chém giết gần người, đó chính là đả thương địch thủ 500, tự tổn 1000. Ta dùng rất đơn giản chi đạo thi triển tinh thần công kích. Mặc dù đối có chút ảnh hưởng, nhưng cũng phi thường có hạn. Có thể nói cũng không có tác dụng gì. Nói như vậy, ngươi là đánh không lại hắn. Đánh thắng được, ta còn cần chạy sao? Bất quá, lần này giao thủ với hắn, cũng không phải không có một chút thu hoạch. Chỉ ít biết, nếu là không có cường đại phòng ngự, gặp được Diệt Thiên nhất tộc vẫn là mau chóng chạy đi. Không có một chút phần thắng. Cứ như vậy, Đông Dương cái này cái gọi là thu hoạch, rõ ràng để Mộ Dung Chỉ Vũ rất là bất mãn. Đông Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói, ta nói sự thật, vừa rồi người kia ngoài thân hắc quang, giống như chúng ta chân nguyên, đem nó tán ở bên ngoài cơ thể. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại thôn phệ hết thảy. Phòng ngự càng mạnh, ngăn cản thời gian liền càng mạnh, mà công kích của hắn sinh ra thôn phệ lực lượng, còn muốn vượt qua ngoài thân hắc quang. Thân thể của ta trúng vào một quyền, bị nắm đấm đánh trúng huyết nhục liền sẽ trực tiếp bị thôn phệ. Thì càng không cần phải nói những cái kia nhục thân không mạnh người. Cũng khó trách phổ thông chân thần sơ cảnh sẽ bị hắn nhất kích tất sát. Nói như vậy, đối phó Diệt Thiên nhất tộc liền cần pháp khí hộ thân. Pháp khí hộ thân là không sai, nhưng cần là giống pháp y dạng này có thể bảo vệ toàn thân pháp khí mới được. Mà lại cho dù có pháp khí hộ thân lại như thế nào, chỉ là gia tăng mấy phần năng lực tự bảo vệ mình, vẫn như cũ không chiến thắng được Diệt Thiên nhất tộc. Nghe mấy người nghị luận, Hồng Lăng đột nhiên ha ha cười nói. Đông Dương, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Hôm nay ngươi không chiến thắng được hắn, chủ yếu là bởi vì các ngươi chênh lệch cảnh giới quá rõ ràng. Nếu như các ngươi đồng cấp, lấy năng lực của ngươi, vẫn là có rất lớn hy vọng chiến thắng hắn. Ta biết, chấm ngoặc kép, Diệt Thiên nhất tộc là rất cường đại, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Nếu không thần vực đã sớm hủy diệt. Bất quá, Hắc Ám Tùng Lâm bên trong những người khác chỉ sợ phải gặp tai ương. Sẽ có rất nhiều người vẫn lạc. Đó là bọn họ tự tìm. Mạc Tiểu Vân cũng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn theo đuổi giết Đông Dương, cuối cùng ngược lại chết tại Diệt Thiên nhất tộc trong tay. Không trách được người khác. Đông Dương cũng không quan tâm những người kia là sống hay chết. Coi như không có Diệt Thiên nhất tộc, bọn hắn tiến đến liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Chẳng trách ai. Các ngươi an tâm tu luyện đi. Ta ra ngoài tìm kiếm tình huống. Nhìn thấy Đông Dương muốn đi, Mộ Dung Chỉ Vũ gấp vội vàng nói. Đông Dương, ngươi làm gì không trực tiếp rời đi Hắc Ám Tùng Lâm? Để Diệt Thiên nhất tộc cùng những người kia đi tự giết lẫn nhau đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.